Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, như hươu con va chạm loạn xạ. Không bao giờ. Sau lưng hắn không hiểu sao lại lướt qua cái lạnh. Lông tơ trên cánh tay đều dựng thẳng lên. Lần cuối cùng anh ta có trực giác nguy hiểm này vẫn là một năm trước. Lúc ấy hắn theo nhị thúc đi săn thú. Ở trong rừng rậm gặp được một con mãnh hổ. Hắn và mãnh hổ kia nhìn nhau trong chớp mắt ngắn ngủi. Chính là loại cảm giác gặp phải thiên địch sinh tử một chút. Thẩm Hữu không để ý đến bất kỳ thiếu nữ nào diệu linh. Nhìn Phùng Thiếu Quân thật sâu. Dù thế nào đi nữa, gương mặt này đều chiếu vào trong đầu hắn. Đương nhiên, Thẩm Hữu căn bản không nhận ra. Cảnh mình và Phùng Thiếu Quân nhìn nhau, rơi vào trong mắt mọi người là tình cảm cỡ nào. Cô gái dịu dàng xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, xấu hổ nhìn thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên xưa nay lạnh lùng âm trầm, lại cũng nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Hình ảnh như vậy, đẹp như thế nào, mới lạ. Phùng Thiếu Lan dùng sức cắn cắn môi, khăn tay trong tay vặn thành gai. Trong mắt Đại Phùng thị hiện lên kinh ngạc, chỉ có Thẩm gia không phát hiện ra không đúng, cười đến mức sảng khoái sáng sủa như trước. Thiếu Quân biểu muội là lần đầu tiên đến Thẩm gia chúng ta. Ta cùng Thiếu Quân biểu muội đi dạo một vòng ở Thẩm gia đi. Phùng Thiếu Quân dịu dàng cười. Được, vậy thì đa tạ gia biểu ca. Sau đó, nũng nịu nói với Thẩm Hữu. Hữu biểu ca cũng đi cùng sao? Thẩm Hữu hơi nhíu mày. Còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm gia đã vội vàng cười nói. Tứ đệ đương nhiên đi cùng nhau. Huynh đệ chúng ta như tay chân, cùng ra vào cùng ra. Sau đó, dùng bả vai đụng vào vai Thẩm Hữu, bộ dáng thân thiết tốt của hai anh em. Thẩm Hữu yên lặng nhìn thoáng qua Tam Đường huynh ngây ngốc, đến bên miệng cự tuyệt nuốt trở về. Cũng được, Thẩm gia và Phùng Thiếu Quân ở cùng một chỗ. Hắn thật sự có chút không yên lòng. Đại Phùng thị ho khan một tiếng cười nói. Sắp gần giữa trưa rồi. Trước tiên đi phòng ăn, chờ ăn cơm trưa, ổn định cuộc sống, lại không muộn. Quay đầu phân phó nha hoàn, để con dâu Đồng thị đang mang thai lại đây. Đồng thị là năm ngoái vào cửa, bụng thập phần tranh giành, vào cửa mấy tháng liền vui mừng. Hiện tại thai kỳ đã hơn 3 tháng, ngày thường an thai trong sân, đám người Phùng Thiếu Quân cùng nhị biểu tẩu Đồng thị chào hỏi. Đồng thị cũng là con gái của tướng môn. Dung mạo không tầm thường, tính tình sảng khoái sáng sủa, nói chuyện lưu loát, làm cho người ta nhìn mà sinh hảo cảm. Sau một phen hàn huyên, mọi người rời bước vào phòng ăn. Đại Phùng thị vốn nghĩ người không nhiều lắm, không ngại ngồi một chỗ, bây giờ lại đổi ý, để cho người hầu chia ghế. Thẩm gia một lòng muốn thân cận với Thiếu Quân biểu muội một hai, há mồm nói, lại không có người ngoài. Chỉ có mấy người chúng ta, vây quanh bàn tròn cũng ngồi bất mãn. Còn chia cái gì, còn không phải vì thằng nhóc ngốc nghếch này. Đại Phùng thị nhịn xuống xúc động trừng mắt, thuận miệng cười nói. Mặc dù là biểu huynh muội của họ hàng đích thân, rốt cuộc đều lớn rồi, ngồi ở một chỗ cũng không thích hợp. Thẩm gia còn muốn nói thầm, Thẩm Hữu liếc mắt một cái, Thẩm gia lập tức im miệng. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ tứ đệ gì đó. Làm đường huynh, để cho đường đệ cũng là chuyện nên làm, cách một cái bình phong. Còn có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng cười của Thẩm gia. Thẩm gia này, thật sự là đơn thuần đáng yêu. Phùng Thiếu Quân im lặng cười, cử chỉ tao nhã lấp đầy bụng. Bữa trưa vừa kết thúc, Thẩm gia lập tức nhiệt tình xông tới, muốn cùng các biểu muội đi tham quan. Lời còn chưa dứt, cổ áo sau đã bị đường đệ túm lấy, dễ dàng kéo đi. Chúng ta đi luyện võ. Thẩm gia thân bất do kỳ bị Thẩm Hữu kéo đến phòng luyện võ. Này này, mau buông tay. Thẩm gia cũng không phải người không có tính tình, trừng đôi mắt to giận dữ nói. Trước mặt Thiếu Quân biểu muội, đệ giống như một kéo chết kéo ta làm cái gì? Ta không muốn mặt mũi sao? Thẩm Hữu khẽ nhướng mày, nhìn Tam Đường huynh tức giận. Cô nương ra thu xếp, ngươi đi theo làm cái gì? Thẩm gia hợp tình hợp lý đáp. Thiếu Quân biểu muội lần đầu tiên đến, ta làm biểu ca chiếu cố nhiều hơn một chút cũng là chuyện nên làm. Sau đó, lại vui vẻ nói, hơn nữa, ta vừa tâm tư muội, muốn cưới nàng làm vợ, ân cần một chút mới đúng. Thẩm Hữu trầm mặc không nói, hắn cũng không phải là người tự mình đa tình. Tuy nhiên, rõ ràng, Phùng Thiếu Quân không có suy nghĩ nam nữ gì với Thẩm gia. Làm thế nào để uyển chuyển đánh thức Đường huynh? Thực sự đau đầu, Thẩm gia sớm đã quen với việc Thẩm Hữu ít nói. Oán giận vài câu, rất nhanh nhiệt tình nói. Chúng ta trước tiên luyện quyền, luyện một canh giờ đi gặp Thiếu Quân biểu muội. Nói xong, bất thình lình một quyền vung qua, Thẩm Hữu dễ dàng tránh qua. Thẩm gia tiếp tục cố gắng, tiếp tục ra quyền, vừa hét lên, nói trước đi, ta tấn công đệ phòng thủ, nhìn ta đụng phải góc áo của ngươi trong vòng 20 chiêu. Thật xấu hổ khi nói. Thẩm Hữu giật giật khóe miệng, nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Bất quá, hắn quả thật không có đánh trả, vẫn luôn phòng thủ, đến chiêu thứ 19, cố ý chậm một chút, quyền phong của Thẩm gia vung lên góc áo. Thẩm gia nhất thời vui vẻ mặt mày hớn hở. Ha ha, ta thắng rồi, nào, tiếp tục luyện quyền. Khóe miệng Thẩm Hữu khẽ nhếch lên. Hắn và Thẩm gia cùng luyện võ. Thẩm gia kỳ thật căn cốt không tệ, thiên phú cũng có, chính là không quá cần cù. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, khuyến khích thúc dục khi cần thiết. Nhị thúc nhị thẩm nương coi hắn như ruột thịt, đối đãi hắn tốt như vậy. Hắn đốc thúc Đường huynh luyện võ, cũng coi như hồi báo nhỏ. Đại Phùng thị tự mình dẫn các cháu gái đi thu xếp. 3 tỷ muội ở cùng một sân, Phùng Thiếu Lan ở Đông Sương. Phùng Thiếu Quân và Phùng Thiếu Cúc ở Tây Sương. Nhà họ Thẩm rộng rãi, dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, không bằng Khang Quận Vương phủ lộng lẫy, có một phen võ tướng phủ đệ sạch sẽ trong suốt. Phùng Thiếu Cúc không chọn chỗ không nhận giường, ngủ trưa rất nhanh ngủ thiếp đi. Phùng Thiếu Quân vừa định ngủ, Phùng Thiếu Lan liền tới, vẻ mặt cô tâm tư nặng nề, cũng không nói lời nào. Cứ như vậy ngồi trên ghế nhìn Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân là người sợ người nhìn sao? Phải không? Vì vậy Phùng Thiếu Quân cũng cười khanh khách ngồi, nhìn nhau với Phùng Thiếu Lan. Cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau hồi lâu. Rốt cục, vẫn là Phùng Thiếu Lan kiềm chế không nổi. Bại trận, Phùng Thiếu Lan hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Tam đường muội, ta có một câu. Không nói không được, ngươi đã từng nói, đã có ý chúng người đàn ông đó, phải không, có phải hay không, cái tên kia, ở trên đầu lưỡi đánh qua lại, thế nào cũng nôn không ra được. Phùng Thiếu Quân lại lộ ra vẻ thẹn thùng khiến người ta nghiến răng. Nhị đường tỷ có phải muốn hỏi, người ta vừa ý là ai không? Phùng Thiếu Lan cứng ngắc ừ một tiếng. Phùng Thiếu Quân giơ ống tay áo lên che nửa khuôn mặt xinh đẹp. Hỏi trực tiếp như vậy, thật khiến người ta ngượng ngùng. Phùng Thiếu Lan nhịn xuống xúc động kéo ống tay áo cô ra. Truy hỏi, rốt cuộc là ai? Ra biểu ca, Phùng Thiếu Lan thở phào nhẹ nhõm. Tính tình nhiệt tình hoạt bát, ta coi huynh như ca ca ruột. Phùng Thiếu Quân nũng nịu nói nhỏ, người ta thích là hữu biểu ca. Phùng Thiếu Lan, cách trương.